Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 45, bạc đầu chẳng xa rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn ấy rất nhẹ, nói là hôn, nhưng Lục Cảnh Văn gần như không dùng sức. Lâm Bắc Thạch cảm thấy xúc cảm mềm mại ấy như một chiếc lông vũ lướt qua khóe môi, chạm nhẹ rồi rời đi. Cậu không phải chưa từng thấy người ta hôn nhau. Trên phim ảnh, những đôi nam nữ hôn nhau nồng nhiệt, lúc thì lãng mạn, lúc thì lại như đánh trận, kèm theo cả nhạc nền. Ngoài đời thực, cậu làm việc ở quán bar, cũng từng thấy những cặp đôi say xỉn ôm nhau hôn hít, cuồng nhiệt như thể muốn hôn cho đối phương ngạt thở. Nhưng thấy không có nghĩa là đã thực hành. Lâm Bắc Thạch không biết hôn, nên nhắm mắt lại, chờ Lục Cảnh Văn chủ động. Cậu tưởng Lục Cảnh Văn sẽ hôn kiểu lãng mạn hay sâu đậm như trên phim, nhưng không ngờ, Lục Cảnh Văn chỉ chạm nhẹ môi cậu một cái rồi rời ra. Mặt cậu bỗng nóng bừng, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, Lục Cảnh Văn hình như cũng không biết hôn. Cậu vừa định mở mắt thì môi lại chạm vào một vùng mềm mại. Vẫn là một nụ hôn mổ nhẹ, vài Lâm Bắc Thạch run lên, mặt càng đỏ hơn, hơi nóng lan từ mặt xuống cổ và vành tai. Lục Cảnh Văn cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay mình, không dám động đậy nữa. Anh có chút căng thẳng, cố gắng đứng thẳng người, không dám lại gần nữa. Hôn xong rồi, Lâm Bắc Thạch nghe thấy giọng Lục Cảnh Văn, nghe có vẻ khàn khàn, mang theo chút ngượng ngùng. Em có thể, anh ngập ngừng một chút, nói nhỏ, có thể mở mắt rồi. Lâm Bắc Thạch nghe lời mở mắt, đôi mắt màu xám nhạt kia đã đỏ hoe cả đôi mắt. Lục Cảnh Văn cũng cúi đầu, vành tai ửng đỏ. Anh khẽ ho một tiếng, đưa tay về phía Lâm Bắc Thạch. Lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay xòe ra, ý muốn nắm tay. Lâm Bắc Thạch đặt tay mình lên tay anh. Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Hai người sóng vai đi về phía bó hoa hồng. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thạch nhận được hoa hồng. Một bó hoa hồng đỏ thẫm, xinh đẹp, bên ngoài còn được buộc một chiếc nơ bằng duy băng sẫm màu. Cậu lấy tấm thiệp trên bó hoa, bên trong là nét chữ quen thuộc viết bằng bút máy. Là bài thơ Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân, nguyện được lòng người. Bạc đầu chẳng xa rời, doen de y gen xin, bai sâu bu siang li yuan ré y ren xin, bái sâu bu siang lý. Lâm Bắc Thạch trân trọng gấp tấm thiệp lại, nói với Lục Cảnh Văn. Cảm ơn anh, khóe miệng Lục Cảnh Văn khẽ nhếch lên, anh nhìn xuống môi Lâm Bắc Thạch, rồi lại lúng túng rời mắt đi. Cũng cảm ơn em, đêm đã khuya, Lâm Bắc Thạch lấy quần áo đi tắm. Khi ra ngoài, cậu thấy Lục Cảnh Văn mặc đồ ngủ, đang cắm từng bông hồng vào bình. Vừa thấy Lâm Bắc Thạch bước ra khỏi phòng tắm, Lục Cảnh Văn liền ngẩng mắt lên. Trên tay anh là một bông hồng đang e ấp, cánh hoa lấm tấm những giọt nước. Tóc Lâm Bắc Thạch cũng còn ướt, nước nhỏ tong tong xuống. Giống như nàng tiên cá vừa được vớt lên từ biển, cũng giống như bông hồng trên tay anh. Lục Cảnh Văn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lâm Bắc Thạch thì bỗng khựng lại, quên mất những lời định nói. Lâm Bắc Thạch chỉ vào phòng tắm, nói, hình như máy sấy tóc trong đó bị hỏng rồi. Lục Cảnh Văn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đứng dậy, lấy một chiếc máy sấy tóc mới từ ngăn kéo trong phòng khách, rồi kéo Lâm Bắc Thạch ra ngồi xuống ghế sofa. Em, Lâm Bắc Thạch theo bản năng đưa tay ra lấy máy sấy tóc trong tay Lục Cảnh Văn. Em tự làm được rồi. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Văn cuộn chiếc khăn tắm đang khoác trên vai Lâm Bắc Thạch lại, thấm nước trên tóc cậu. Đừng cử động, lát nữa nước nhỏ vào áo rồi. Lâm Bắc Thạch đứng bất động, tay vẫn cầm máy sấy tóc, ánh mắt dừng lại trên những bông hồng đặt trên bàn trà. Những bông hoa này, xử lý thế nào đây? Lâm Bắc Thạch lưu luyến vuốt ve cành hồng xanh mướt, vứt đi thì tiếc quá. Tiếc à? Lục Cảnh Văn hỏi. Có chút, đây là lần đầu tiên em được tặng hoa hồng. Lâm Bắc Thạch nhỏ giọng nói, không vứt, giọng Lục Cảnh Văn rất dịu dàng. Anh có một căn hộ khác ở trung tâm thành phố, ở đó có kho lạnh. Anh sẽ bảo quản chúng cẩn thận, giữ lại toàn bộ, sau khi hoàn tất sẽ đưa em đi xem. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng lau khô tóc cho Lâm Bắc Thạch, rồi cầm máy sấy tóc sấy cho cậu. Lâm Bắc Thạch ngẩng đầu, đưa tay muốn lấy máy sấy trong tay Lục Cảnh Văn, giọng hơi gấp. Em tự làm được mà. Cậu đâu phải không biết sấy tóc, cần gì Lục Cảnh Văn phải làm. Lâm Bắc Thạch luôn theo chủ nghĩa tự lực cánh sinh. Nếu có người giúp đỡ, cậu sẽ cảm thấy ngại ngùng, cho dù Bây giờ Lục Cảnh Văn là bạn trai của cậu, cậu vẫn có chút không tự nhiên. Lục Cảnh Văn bế Phúc Thọ đang mặc chiếc áo khoác nhỏ hình mèo con lên, đặt vào lòng Lâm Bắc Thạch, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, một lát là xong. Lâm Bắc Thạch luống cuống đón lấy Phúc Thọ. Mèo con rất quấn cậu, vừa vào lòng đã meo meo làm nũng. Lâm Bắc Thạch bận rỗ dành nó, không còn thời gian để tranh giành máy sấy tóc nữa. Mái tóc đen mềm mại buông xuống trong tay Lục Cảnh Văn. Sấy khoảng 10 phút, tóc Lâm Bắc Thạch đã khô hoàn toàn. Còn Lâm Bắc Thạch thì đã gật gù liên tục dưới làn gió ấm của máy sấy tóc, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thường cậu học hành mệt mỏi, cứ hễ được thư giãn là dễ dàng buồn ngủ. Lục Cảnh Văn đặt máy sấy xuống, anh lại bế Phúc Thọ ra khỏi lòng Lâm Bắc Thạch, không cho nó duỗi móng vuốt cào tóc cậu. Mèo con bất mãn kêu lên hai tiếng, bốn chân nhảy xuống khỏi ghế sofa, chui vào ổ của mình giận dỗi. Anh đưa tay ôm lấy vai Lâm Bắc Thạch, kéo cậu vào lòng mình một chút. Khoảng 10 phút sau, Lâm Bắc Thạch hoàn toàn ngủ say trong vòng tay Lục Cảnh Văn, những sợi tóc mềm mại quấn quanh ngón tay anh đặt trên vai cậu. Lục Cảnh Văn thở dài nhẹ nhõm, mọi chuyện tối nay cứ như một giấc mơ, dường như không có thật. Lục Cảnh Văn không ngờ mình thật sự tỏ tình thành công, ban đầu anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại. Lục Tổng luôn bình tĩnh tự tin, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Hiếm khi lo lắng mình không làm được việc gì, nhưng đối mặt với chuyện này, đối mặt với Lâm Bắc Thạch, anh lại không khỏi căng thẳng và bối rối. Trước khi Lâm Bắc Thạch đưa tay ôm lấy anh vẫn luôn trong trạng thái lo lắng bất an. Lục Cảnh Văn không nghĩ mình đã làm tốt lắm, nếu nói là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, anh tự thấy mình còn rất nhiều điểm cần cải thiện, còn rất nhiều điều cần phải nỗ lực. Nhưng lúc này, hơi ấm trong lòng rõ ràng nhắc nhở Lục Cảnh Văn rằng anh đã thành công. Anh đã hào phóng cho mình một cơ hội, Lục Cảnh Văn nghĩ. Mọi chuyện đêm nay, cộng thêm khoảng cách giữa hai người lúc này, khiến Lục Cảnh Văn cảm thấy an tâm. Anh bế ngang Lâm Bắc Thạch lên, trong khoảnh khắc đứng dậy, anh định bế cậu về phòng ngủ của mình. Lâm Bắc Thạch đã ngủ say, bế về phòng mình, cậu cũng sẽ không biết. Hơn nữa phòng ngủ chính rộng hơn, giường cũng rộng rãi thoải mái hơn. Lục Cảnh Văn cúi đầu nhìn người đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Lâm Bắc Thạch tựa vào ngực anh, ngủ rất say. Anh bước đi, cuối cùng vẫn mở cửa phòng Lâm Bắc Thạch. Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Bắc Thạch xuống giường, trải chăn đắp lên người cậu. Ngủ ngon, Bắc Thạch, Lục Cảnh Văn thầm nói trong lòng. Sau đó, đèn trong phòng đột ngột tắt, Lục Cảnh Văn bước ra khỏi phòng Lâm Bắc Thạch, cẩn thận đóng cửa lại. Cách chương.